Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, mỏ sắt cuộc tranh tài từ đâu tới. Ryan rời đi siêu thị Smith sau đó, đi tìm Kester hội trưởng một lần, ở công hội ma pháp sư. Bây giờ Kester hội trưởng nghiên cứu dược tề không có thành quả liền tạm thời buông tha. Nhưng là vì có thể nghiên cứu ra yêu cầu dược tề, Kester đào được rất nhiều ma pháp vật liệu tới làm thí nghiệm. Chủ yếu là vì mở rộng cái khác dược tề làm chuẩn bị. Ryan thấy Kester sau đó liền đem gặp phải quỷ dị người cá sự việc nói cho Kester hội trưởng. Ryan, chuyện này quan hệ đến công hội ma pháp sư và người cá nhất tộc hữu nghị. Ta muốn vẫn dựa theo Smith trưởng tiệm nói làm như vậy đi. Đừng để cho quá nhiều người biết, Kester đặc biệt đồng ý Smith lâm mà nói. Dẫu sao người cá nhất tộc nhưng mà một cái rất cổ xưa cư ngụ ở trong đại dương chủng tộc. Ryan suy nghĩ một chút, còn có một chút chính là chỗ đó không có thể xảy ra chuyện gì. Một khi phát sinh chuyện gì liền sẽ đem sự chú ý dẫn tới người cá cái đó hồ. Cho nên ta muốn là tạm thời không nên đi quản nàng. Chỉ cần phong ấn không có vấn đề. Chỉ như vậy, hết thảy bình thường tiến hành là tốt, Ryan ngươi nhắc nhở ta. Cứ làm như vậy, Ryan rời đi Kester gian nhà sau đó. Đi tìm Cohen, mà Kester hội trưởng nhìn Ryan rời đi hình bóng không biết nhớ ra cái gì đó. Xin tựa hồ có chút không đúng lắm. Nhanh đi tra cứu cùng người cá tương quan văn hiến. Kester hội trưởng tổng cảm thấy chuyện này không phải như thế đơn giản. Bị phong ấn người cá tuyệt đối không phải như thế dễ dàng. Nhất định là người cá nhất tộc có chuyện gì xảy ra. Trở lại siêu thị Smith. Smith Lâm đưa đi Ryan sau đó. Vốn là dự định đi ra ngoài chơi chơi một chút. Nhưng là vừa nghĩ tới buổi chiều thì đi địa tinh nhất tộc. Liền bỏ đi ra ngoài chơi ý tưởng. Ta đáng thương, không biết chơi cái gì. Nhàm chán à, thân ái trưởng tiệm. Lời buồn chán có thể đi ta tiệm rèn chơi à, vốp thành âm vang lên. Cửa tiệm bị đẩy ra. Smith Lâm thấy vốp xuất hiện cũng biết tên này đoán chừng là vì mỏ sắt cuộc tranh tài sự việc tới. Vốp, ngươi đến tìm ta làm gì à? Dù thế nào cũng để cho ta chơi đã. Gần đây sự việc quá bận rộn, trưởng tiệm, ngươi cũng đừng quên tham gia mỏ sắt giải thi đấu. Đúng rồi, ta tới là mua một ít hàng hóa làm tưởng thưởng, nghe được Vốp nói muốn bán hàng hóa thành tựu. Giải thi đấu tưởng thưởng thời điểm, Smith Lâm lập tức tinh thần. Vốp ngày mai chắc là mỏ sắt cuộc so tài đi, Vốp cảm thấy Smith Lâm là lạ. Nhưng còn trả lời hắn vấn đề. Đúng vậy. Đích xác là ngày mai cử hành, đến lúc đó ta sẽ mang một ít thần kỳ hàng hóa đi tham gia. Lưu làm các ngươi cuộc tranh tài khen thưởng, Vốp có chút không dám tin tưởng hỏi. Thật, vậy xem ra ta không cần tiêu phí tiền vàng, nhưng mà Smith Lâm hạ một câu nói thiếu chút nữa không? Để cho Vốp ngã quỵ. Vốp tiên sinh, ngươi hiểu sai ta ý nghĩa. Ta mang hàng hóa chỉ giới hạn ở cá nhân ta. Ngươi mua hàng hóa khen thưởng vẫn là phải mua, cho nên tiền vàng ngươi vẫn là được tốn hao, Vốp cuối cùng bất đắc dĩ đi chọn hàng hóa. Cuối cùng mua mấy bộ phi hành cờ và vài cái ma phương còn có một chút quà vặt. Đại khái xài hơn 1,000 tiền vàng. Bỗng nhiên Smith Lâm hỏi thăm tới liền Vốp mỏ sắt giải thi đấu rốt cuộc là làm sao cử hành. Mỏ sắt giải thi đấu coi như là địa tinh nhất tộc một năm một lần ngày lễ. Ngày hôm đó có rất nhiều địa tinh biết bày ra trong nhà mình hoặc là trong tiệm tốt nhất mỏ sắt tới. Trao đổi thứ cần, mỏ sắt giải thi đấu vậy bị kêu là mỏ sắt trao đổi ngày, Smith Lâm kinh ngạc. Lại còn có như thế cái ngày lễ, đủ kỳ quái, Vốp tiếp tục kể đứng lên. Địa tinh nhất tộc hàng năm mỏ sắt giải thi đấu đều là địa tinh cửa trao đổi mỏ sắt hoặc là lạc cùng. Người khác trao đổi vật phẩm một cái ngày lễ. Như vậy trao đổi hai bên đều được thứ cần. Tất cả lớn vui mừng. Hơn nữa ở ngày này có rất nhiều từ bên ngoài đến chủng tộc hoặc là những chủng tộc khác người. Tới tinh nhất tộc chế tạo vũ khí người đặc biệt hơn. Cũng chỉ để cho những thứ này chế tạo các đại sư có một phần không rẻ thu vào. Mỏ sắt cuộc tranh tài thứ hai tiến trình chính là đi hầm mỏ tìm mỏ sắt. Cái này tìm là có quy tắc, liền là tìm ra khối thứ nhất mỏ sắt, bất kể là mỏ hiếm vẫn là thông thường mỏ sắt đều không thể vứt bỏ, sau đó thả đến nhà gửi đứng lên. Không thể vứt bỏ, năm sau cử hành mỏ sắt cuộc tranh tài thời điểm lấy ra cùng người trao đổi. Như vậy gửi lên mỏ sắt trao đổi đi ra ngoài sẽ được may mắn. Cái này thì tương đương với mỏ sắt đi địa tinh xui xẻo mang đi. Còn có bước thứ ba chính là địa tinh nhất tộc mỏ sắt khai thác so đấu. Địa tinh cửa mỗi người một cái hầm mỏ. Trong vòng thời gian quy định khai thác mỏ sắt nhiều nhất một chỗ tinh đem sẽ có được một cái phụ. Mà cái quốc, cầu chúc trước sang năm biết lái hái ra càng nhiều hơn mỏ sắt. Đây cũng là rất nhiều địa tinh tham gia cuộc tranh tài nguyên nhân. Mà theo thời gian rời, trừ khen thưởng cái quốc còn khen thưởng một ít những thứ đồ khác. Chủ yếu là chỉ có hạng nhất lấy được khen thưởng. Vậy thì lộ vẻ được không quá công bình. Vì vậy sau đó cầm chỉ có hạng nhất lấy được tưởng thưởng quy định đổi thành trước 6 tên lấy được khen thưởng, hoặc là nói rộng thùng thình thời điểm. Trước 10 tên cũng có thể lấy được tưởng thưởng. Tóm lại mỏ sắt giải thi đấu chính là kỷ niệm địa tinh nhất tộc cái này một năm khai thác mỏ sắt. Chúng ta tinh nhất tộc mỏ sắt giải thi đấu là rất náo nhiệt. Đổ thời điểm cũng có những chủng tộc khác người tới. Ta muốn trưởng tiệm ngươi có thể giao hàng ngươi một chút hàng hóa liền. Smith Lâm đối với Vốp nói không thể đưa hay không cười một tiếng. Hắn vốn là nghĩ như vậy, chỉ bất quá không nghĩ tới cái này giải thi đấu sẽ lớn như vậy. Lại còn có chủng tộc khác, xem ra bằng được chuẩn bị sẵn sàng, ta xế chiều hôm nay liền dự định đi địa tinh nhất tộc. Đi trước viếng thăm một chút tộc trưởng, sau đó đi tìm một chút Hua Park, Vốp cười một tiếng. Tùy ngươi, trưởng tiệm, chỉ cần ngày mai mỏ sắt giải thi đấu ngươi đến sân là được. Nếu không tộc trưởng nhưng mà sẽ mất hứng. Đến lúc đó ta liền tao ương. Smith Lâm vỗ một cái Vốp bả vai. Yên tâm, ta khẳng định không biết thả ngươi chim bồ câu. Vốp và Smith Lâm trò chuyện một lát sau, cầm hàng hóa liền trở về tiệm rèn. Smith Lâm chính là đứng ở cửa tiệm xoa xoa cằm, đang suy tư muốn không muốn mang một ít thứ khác. Mới đầu hắn là không biết còn có chủng tộc khác người tới. Nếu có những chủng tộc khác người tới, như vậy mang đồ vậy được đổi một chút, xem ra ta được chế tạo một ít bánh cake. Trở về lão bổn hành à, Smith Lâm ban đầu còn có một bộ phận trái cây rừng. Ngược lại không cần lại đi ra đào được, chuẩn bị xong nguyên liệu, bắt đầu chế tạo bánh cake. Lúc này hắn tâm tư chỉ đặt ở bánh ngọt lên, ngược lại là không cân nhắc đến dẫn đi sẽ không có người mua. Mà bây giờ địa tinh nhất tộc địa tinh cửa đắm chìm trong mỏ sắt giải thi đấu đêm trước bầu không khí vui sướng chính giữa. Hay, Zeno, người mỏ sắt chuẩn bị xong chưa? Năm nay nếu là đạt được thứ tốt mà nói, ta cầm ta chấn điếm mỏ sắt trao đổi cho ngươi. Đây là một cái và Zeno đại thúc quan hệ tương đối khá, địa tinh nói, chắc chắn sẽ không khách khí. Có thứ tốt ta cũng không cho ngươi, liền giấu đi, Zeno đại thúc vậy mở ra đùa giỡn. Những đứa trẻ ở khắp nơi chơi đùa, lộ vẻ rất là vui vẻ, bởi vì ở ngày này không thân chơi được đổi mỏ sắt. Vậy có thật nhiều địa tinh nhất tộc đặc sắc thức ăn ngon hoặc là những chủng tộc khác thức ăn ngon. Thật là có thể nói là những đứa trẻ này hạnh phúc nhất mấy ngày. Bầu không khí lộ vẻ rất là ung dung. Tộc trưởng An đang chuẩn bị mỏ sắt cuộc tranh tài rất nhiều công việc. Smith Lâm nơi này cũng là khẩn trương chế luyện bánh ngọt. Nhìn dáng dấp được chế tạo thời gian rất dài. Hết thảy đều ở đây như thường tiến hành.